Tay hắn chỉ một thanh kim quang búa tạ, huy vũ như gió, như thần binh vậy trống rỗng hạ xuống, truy ảnh trọng trọng, thậm chí ngay cả miên như núi, chỉ là một cái chớp mắt, thì bao phủ ba gã ngoại môn đệ tử cùng Lâm Trường Triệt. Không, Lâm Trường Triệt cả tiếng kêu khóc, hắn hai mắt khuếch tán, gắt gao trừng mắt trước mắt tên này nam tử khôi ngô, sau đó đã bị khắp bầu trời truy ảnh bao phủ, đầu nát bấy, thân thể nổ tung, phun tuôn ra khắp bầu trời đỏ trắng vật. Bốn người, ngay lập tức liền chết, đừng nói là thi thể, coi như là một khối hoàn hảo huyết nhục, cũng không từng lưu xuống. Lục Lăng đám người mắt mở trừng trừng nhìn này mặc, còn chưa hoàn hồn, nam tử khôi ngô đã xung phong liều chết lại đây, búa tạ đảo qua, chỉ là cổ kình phong, thì khoác lác được bọn họ ra mặt đau đớn. Chém, Lục Lăng thấp giọng vừa quát, trên người có kim quang tuôn ra, sát ý thuần túy. Ngưng tụ thành một cái không rõ bạch hổ chi ảnh, cùng chi ảnh không ngừng tới gần, thậm chí ở trên hư không trung va chạm. Đồng thời, Cổ Huyền Thanh, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Giao cũng xuất thủ. Bọn họ kiếm ý nồng hậu, hoặc là liên miên, hoặc là cực nóng, hay hoặc là âm u, ngưng tụ ở tại cùng nhau, phá vỡ đêm tối bao phủ, giết hướng chi ảnh, do đó triệt để nổ bể ra đi. Cuồng loạn kình phong đảo qua, trước mắt truy ảnh tiêu tán rơi, nhưng giờ khắc này, bốn người cũng cảm giác hầu một điềm, có một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhưng trái lại tên kia nam tử khôi ngô, lại chưa từng thụ thương, thân thể tùng đứng ở đó, như tháp cao, làm cho khó có thể vượt qua. Không hổ là vạn kiếm các thiên tài đệ tử, thiên phú quả nhiên kinh người, hai người chúng ta xuất thủ, cư nhiên trước sau bị các ngươi để cản lại. Gầy nam tử lên tiếng. Thanh âm bén nhọn khó nghe, như u quỷ vậy âm trầm. Người biết rõ chúng ta là vạn kiếm các đệ tử, lại còn dám ra tay, chẳng lẽ ngại mệnh dài phải không? Ninh Nhạc Phàm tức giận quát, vừa rồi một truy, hắn một người căn bản vô pháp trông đỡ tới. Trước mắt này tu vi của hai người, cực cao, đều là đạt tới địa linh lục trọng thiên. Một người chỉ nguyễn kiếm, xuất thủ vô tức, tốc độ kinh người. Mà một khác người thì tay cầm búa tạ, nhất lực hàng thập hội, có thể dễ dàng cứng rắn ham bốn người liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Hoang vực rộng, cũng không phải là vạn kiếm các một nhà độc quyền. Hai người chúng ta, vì sao không dám ra tay với các ngươi? Gầy nam tử âm cười lạnh, nói rằng, huống chi, nguyên nhân chính là các ngươi là vạn kiếm các đệ tử, hai người chúng ta mới sẽ ra tay, các ngươi trên người, tất nhiên có chứa nhiều chân bảo. Nhất là Lạc Vân kiếm chủ. Hắn rời qua đầu lĩnh, lạnh lùng quét Sở Hành Vân liếc mắt, trong tay Tử Hồng Nguyễn kiếm than nhẹ, lạnh ý cùng sát ý đan vào, chỉ là trên người một cổ chân khí hơi thở, thì chấn nhiếp chung quanh phát cuồng linh thú. Thiên linh lục trọng cảnh giới, đã cực cao, mặc dù ở vạn kiếm các, cũng có thể đứng hàng trưởng lão, thân phận gần với kiếm chủ. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm hai người trước mắt, ánh mắt của hắn trầm xuống. Mới vừa rồi bị kiếm quang sở vẽ thương cánh tay trái, còn mơ hồ truyền ra đau đớn cảm giác, mà này vừa đối mắt, cũng để cho trước mặt hai người dáng tươi cười đọng lại ở bầu không khí cứng ngắc. Triệt, bỗng, Sở Hành Vân phun ra một chữ, lập tức hắn xoay người, cũng không quay đầu lại hướng phía hậu phương chạy đi, cận một cái chớp mắt, đã đem tốc độ thôi động đến mức tận cùng. Cách chương.